Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, Dương Vũ Nữ Nhân. Thiên địa phảng phất dừng lại, chỉ có hai cỗ quyền kình ở trong thiên địa giao thoa. Đụng nhau, giống như người này cũng không làm gì được người kia. Cho đến một đoạn thời khắc, con kia to lớn quyền cánh tay đột nhiên vỡ toang ra. Vô số nắm đấm hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra không ngớt. Kia tung tóe bay tảng đá rơi trên mặt đất phía trên. Liền sẽ đem mặt đất nổ ra một con hố sâu. Dư ba chi lực vô cùng hãi nhiên. Theo quyền cánh tay bạo liệt, to lớn thạch nhân thân ảnh cũng tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Rất nhanh liền biến thành một đống phế thạch, không còn nửa điểm sinh cơ. Một thiếu niên dùng tay trái che lấy vặn vẹo tay phải. Có máu tươi từ tay phải rỉ ra. Cánh tay này phế đi. Thiếu niên toét ra hàm răng trắng noãn nói ra. Thật mạnh một quyền. Phế đi bản thiên vương một tay a. Kỳ thật không chỉ là phế đi cái này một tay. Y phục trên người hắn đều bị tạc nát. Lộ ra giống như trẻ con tinh tế tỉ mỉ hồng nhuận da thịt. Bất kỳ cái gì nữ tử nhìn thấy dạng này da thịt chỉ sợ đều sẽ ghen ghét phát cuồng. Vạn dặm trước gương, tất cả thiên kiêu nhóm đều hoàn toàn sợ ngây người. Thạch nhân một kích kia, người ở chỗ này tự hỏi không có người nào có thể tùy tiện tiếp được. Thế nhưng là thiếu niên kia không chỉ có tiếp được, còn một quyền đem thạch nhân đánh chết. Cái này đánh vào thị giác làm cho bọn hắn cảm thấy quá kinh ngạc. Bực này kinh khủng sát phạt lực lượng, chẳng phải là thánh nhân mới có thể có được sao? Thiếu niên này đã thành thánh sao? Thật sự là gặp quỷ. Hình bỉ kiện mặt triệt để hắc xong. Hắn vốn muốn cho đám người thưởng thức vừa ra Dương Vũ bị vây giết trò hay. Ai biết kịch bản cũng không phải là như thế phát triển. Dương Vũ cường thế đến rối tinh rối mù. Tại tất cả thiên kiêu trước mặt ra danh tiếng lớn, hắn giống như ăn con ruồi chết đồng dạng cực kỳ khó chịu. Trong lòng của hắn nghĩ, kẻ này phải chết, nếu như không chết tương lai chính là ta Hình ra tai nạn. Chiến trường trước, Cung Mạc nhai cắn răng mắng, biến thái, sau một khắc, hắn quay người nhanh chóng từ nơi này rời đi, thạch nhân bị một quyền đấm chết. Nếu là hắn dây dưa nữa xuống dưới, chỉ sợ sẽ bước thạch nhân theo gót, không bằng rút lui trước, còn có thể bảo trụ mạng nhỏ, dù sao lại không có tổn thất gì. Hắc Vân cùng Bạch Phong cũng không dám lưu lại, hết thảy biến mất tại trước mắt, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Thiếu niên làm sao lại để bọn hắn cứ như vậy rời đi nữa nha. Hắn cũng không phải dễ dàng như vậy bị người khi dễ. Chiến hồn phân thân, bỗng nhiên, ba đạo chiến hồn lực lượng vọt ra, hướng phía ba cái phương hướng khác nhau lướt tới. Chiến hồn tức hắn, hắn tức chiến hồn, cường đại hồn lực vô hạn địa tới gần thánh nhân lực lượng. Trong một chớp mắt đuổi kịp ba người kia, mang theo vô tận tử vong lực lượng hướng về đối phương thần đình đánh tới. Chiến hồn xuất hiện quá nhanh, công kích cũng quá nhanh, ba người kia đã là chim sợ cành cong. Khi bọn hắn phát giác được thời điểm, liền có một cỗ cường đại hồn lực cường thế địa xông vào bọn hắn thần đình bên trong. Linh hồn của bọn hắn nhanh chóng héo rút, bá đạo quyền kình đem ba người kia linh hồn đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tam đại đỉnh cấp tiểu thánh vẫn lạc, đây là ngự hồn tâm kinh. Chỗ cường đại cũng là Dương Vũ huyết mạch triệt để tổ hóa nguyên cớ. Cái trước có thể ngưng tụ cường đại chiến hồn chi thể, cái sau có thể mượn nhờ chiến khí phân hóa chiến hồn thân thể. Cả hai kết hợp với nhau cũng mới tạo thành ba đạo chiến hồn. Chiến hồn dẫn theo ba người thi thể nhanh chóng trở về. Dương Vũ thu hoạch tất cả chiến lợi phẩm. Mặt khác, lui đến thật xa cao cấp tiểu thánh đã sớm dọa nước tiểu. Bọn hắn điên cuồng địa chạy trốn, căn bản không dám lưu lại. bọn hắn không có bị giết, nhưng là về sau lần lượt thu được thiếu niên này mới nhất tin tức về sau. Vì chạy trốn việc này cho rằng làm vinh, thiếu niên chiến thần, nhất chiến thành danh, trải qua trận này về sau, mà vận động địa giới không có lại có người dám ra tay với Dương Vũ. Vừa mới trận chiến kia có người trong bóng tối thấy nhất thanh nhị sở. Hoàn toàn bị sợ mất mật, gặp người liền nói Dương Vũ đáng sợ. Còn có ai dám lại khiêu chiến Dương Vũ? Dương Vũ cũng không có dừng lại chỉnh đốn. Ánh mắt của hắn hướng phía ma vân động chỗ sâu nhìn lại. Nện bước long hình hổ bộ tiếp tục tiến lên. Hắn mỗi vượt một bước đều giống như xúc địa thành thốn. Thân ảnh đang nhanh chóng di động. Cực hạn chu thiên đã sớm đem hắn thiên phú, phong thần thối, kích phát đến cực hạn. Có thể có được tốc độ như vậy cũng không lạ thường. Không bao lâu về sau, Dương Vũ rốt cuộc tìm được Bạch Phát ma nữ. Nàng bị hình ra người cột vào một cây cột đá phía trên. Phía sau chính là to lớn ma vân động. Nó như là viễn cổ ác ma, đang điên cuồng thôn phệ lấy tà ma chi khí. Những lực lượng này đều là có tiến không ra. Nếu là Bạch Phát ma nữ không có bị cột vào cột đá phía trên, nàng chỉ sợ cũng sẽ bị hút vào trong đó đi. Bạch Phát ma nữ tóc tai bù xù, khí tức yếu ớt, trên thân loang lổ máu tươi, ở vào biên giới tử vong. Đương nàng xuyên thấu qua sợi tóc thấy được tới cứu hắn người về sau, đôi mắt đẹp không khỏi chảy ra óng ánh nước mắt. Đã bao nhiêu năm, từ nàng bị phụ lòng nam nhân vứt bỏ, nàng khóc giống một trận bên ngoài, không còn chảy qua nửa giọt nước mắt. Dù là mình bị vạch phá mặt cũng không ngoại lệ. Nhục thân đau xót lại thế nào cùng nội tâm đau xót càng khó chịu hơn đâu. Nàng đối với bất kỳ người nào đều đã mất đi tín nhiệm cảm giác. Nàng chỉ tin tưởng mình. Hôm nay nàng chỗ sâu nhất kia một cây mềm nhất tiếng lòng lại lần nữa bị xúc động. Nguyên lai trên đời này còn có người không có vứt bỏ nàng. Tại nàng sau khi bị tóm, hình phạt kèm theo người nhà trong miệng biết được, bọn hắn muốn lấy nàng làm mồi nhử, dẫn Dương Vũ cắn câu, đem cái này leo lên chiến thần tháp 12 tầng yêu nghiệt bóp chết. Trong nội tâm nàng không tin Dương Vũ sẽ vì hắn mà tới. Đã từng nàng muốn khống chế Dương Vũ, mới ngoài ý muốn bị Dương Vũ phản khống chế. Giữa bọn hắn quan hệ cũng không sâu dày, nàng chẳng qua là hắn một cái tay chân. Chỉ thế thôi, một cái lý trí yêu nghiệt sẽ vì một cái tay chân đi tìm cái chết sao? Thế nhưng là, hắn thật tới, hắn sao có thể đến đâu? Tại Bạch Phát ma nữ phía trước có 8 người, 6 tên nhân tộc, 2 tên viên nhân tộc, mỗi một cái khí thế ngút trời kinh người. Cùng Dương Vũ từng có gặp mặt một lần, hình bỉ viêm hộ pháp hình hưng các giơ lên lão mắt nói. Hậu sinh khả úy, thật không nghĩ tới ngươi thật có thể đi đến nơi này tới. Dương Vũ cười nhạt nói. Các ngươi bày ra trận thế như vậy, không phải là vì chờ ta sao? Ta nếu là không đến, các ngươi chẳng phải là rất thất vọng? Nói rất có đạo lý. Bất quá ngươi thật rất ngu. Vì một nữ nhân đến đây chịu chết, các ngươi Dương gia càng xuẩn, bỏ mặc ngươi như thế một cái thiên kiêu đến đây chịu chết. Khó trách các ngươi Dương gia càng thêm xuống dốc, mà chúng ta Hình gia càng ngày càng cường đại. Hình Hưng các cười nói, làm sao ngươi biết là ta chết, mà không phải các ngươi chết đâu? Dương Vũ hỏi ngược lại, đương nhiên là ngươi chết. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta cùng ngươi liều mạng à? Ngươi quá để mắt chính ngươi. Khởi trận, Hình Hưng các cười gằn một tiếng. Có trận pháp quang mang đại thịnh, hình hỏa trưng nhân trận. Đột nhiên, mảnh đất này dưới bên trên xuất hiện một mảnh kinh khủng hỏa vực. Không chỉ có bao phủ tại Dương Vũ vị trí, cũng đem kề bên này mảng lớn địa giới đều đốt cháy lên. Nơi này biến thành luyện ngục, hình hỏa hỏa thế kinh người, đủ để đốt giết nửa bước thánh nhân cũng không đáng kể. Hình Hưng các cười như điên nói, trận này gọi trưng nhân trận, có thể đem thánh cảnh phía dưới tất cả mọi người chưng giết. Nó sẽ không lập tức ngươi đốt giết, sẽ để cho ngươi cảm nhận được dục tiên dục tử tư vị, mới có thể để ngươi chậm rãi chết đi. Dừng một chút, hắn vừa chỉ Bạch Phát Ma Nữ nói. Đúng rồi, tại trong vòng nửa canh giờ hình hỏa cũng sẽ hướng về Bạch Phát Ma Nữ đốt cháy quá khứ. Nàng lại so với ngươi trước một bước bị chưng chết, để các ngươi trên hoàng tuyền lộ cũng có bạn. Quả nhiên, trận pháp này có một đạo trận văn hỏa diễm đang từ từ hướng phía Bạch Phát Ma Nữ cột đá đốt cháy. Quá khứ, trong vòng nửa canh giờ tuyệt đối sẽ đốt đến cột đá trước, đem Bạch Phát Ma Nữ đốt giết. Ở vào hỏa trận bên trong, Dương Vũ cũng không có trước tiên bị những này biển lửa bao phủ. Những này biển lửa chỉ là phong tỏa hắn chỗ phạm vi, để hắn muốn chạy trốn mà chạy không xong. Trong trận hỏa thế sẽ từ từ tăng lớn, nhiệt lượng sẽ từ từ tăng cường, đạt tới chưng người hiệu quả. Trừ cái đó ra, còn sẽ có từng đầu ngọn lửa công kích. Nếu là tránh không khỏi cũng có khả năng sẽ bị những này ngọn lửa sớm đốt giết. Đây cũng không phải là phổ thông hỏa, mà là hình hỏa. Dù là không phải thuần túy nhất hình hỏa, cũng có thể đốt giết thánh cảnh phía dưới bất luận kẻ nào. Hình gia chuẩn bị quả nhiên đầy đủ, cũng không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vạn dặm trước gương, có thiên kiêu bất mãn mắng lên. Hình bỉ kiện, các ngươi hình gia thật sự là hèn hạ. Tôn Linh Nhi lớn tiếng hướng hình bỉ kiện quát lên nói. Đối phó địch nhân, ai cũng sẽ là không từ thủ đoạn. Chẳng lẽ các ngươi Tôn gia tại giết địch thời điểm, còn có thể cùng bọn hắn quang minh chính đại đánh một phen sao? Hình bỉ kiện khinh thường nhìn nói với Tôn Linh Nhi. Thế nhưng là Dương Vũ hắn, Tôn Linh Nhi đang muốn phản bác. Tôn Ung ngăn trở nàng nói tiếp. Hắn nhìn xem hình bỉ kiện yếu ớt nói. Chờ hôm nay quá khứ, Tôn Mỗ muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi dám ứng chiến hay không? Tôn thị huynh muội đối Dương Vũ ấn tượng coi như không tệ. Nhìn xem Dương Vũ bị như thế khi dễ, trong bọn họ tâm phi thường không thoải mái. Hình bỉ kiện quệt quệt khóe môi nói. Vui lòng phụng bồi. Ở đây thiên kiêu xác thực không đành lòng Dương Vũ nhận dạng này bức bách. Thế nhưng là chính như hình bỉ kiện nói, hình gia cùng Dương gia thế bất lưỡng lập. Đối đãi địch nhân của mình như thế nào lại nhân từ đâu? Bắt đầu từ hôm nay hình gia là chúng ta phái hành sơn địch nhân. Có một đạo thanh âm thanh thúy tại thần tửu các bên trong quanh quẩn không ngớt. Một mặc kinh bộ tuổi trẻ nữ tử ngạo nghễ xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nàng ngũ quan đoan trang, dáng người cao gầy, bộ ngực ngạo nghễ, hai chân thẳng tắp, là một cái khó được anh táp quý khí mỹ nữ. Ở sau lưng nàng đi theo một như mặt trời rực rỡ đồng dạng tuấn lãng nam tử. Khí thế của hắn bức nhân, quang mang bắn ra bốn phía. Ai cũng không cách nào không chú ý hắn tồn tại. Ngoài ra còn có một thủy tộc người trẻ tuổi điệu thấp cùng tại sau lưng. Ánh mắt của hắn nhìn xem hình bỉ kiện, tản ra nồng đậm lệ khí. Ở đây thiên kiêu nhìn xem xuất hiện nữ tử, trên mặt xóa hiện lấy từng tia vẻ kinh ngạc. Tựa hồ nghĩ không ra đối phương nói ra dạng này cuồng ngôn. Dương Vũ nữ nhân, ngươi dựa vào cái gì đại biểu phái hành sơn? Hình bỉ kiện cau mày nhìn về phía Thư Vũ Quân hỏi. Chỉ bằng hắn là chúng ta phái hành sơn đại tiểu thư. Tại nữ tử sau lưng lãng tuấn nam tử sâu kín nói, dừng một chút hắn còn nói. Tại hạ hành sơn vương dụ dương. Bỗng nhiên, thần tửu các bên trong lại một lần nữa ồ lên. Viêm dương kiếm vương dụ dương. Lần trước thiên long bảng hơn ngàn tên trong vòng nhân vật. Hắn thật sự là viêm dương kiếm. Nữ tử kia thân phận cũng không phải giả. Bọn hắn là muốn lẫn vào đến chiến tộc ra sự bưng tới sao? Nữ tử kia là phái hành sơn đại tiểu thư Thư Vũ Quân. Nàng cùng Dương Vũ đến cùng là quan hệ như thế nào? Giống Dương Vũ ưu tú như vậy thiếu niên, ngay cả ta đều tâm động. nàng thích hắn cũng bình thường. Chỉ bất quá nàng lấy phái hành sơn chi danh cùng Hình gia là địch đúng là không khôn ngoan. Phái hành sơn là ngũ nhạc môn một phái, bọn hắn đồng khí liên chi, nàng sẽ hay không đại biểu ngũ nhạc môn thái độ đâu. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.